Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, thiên tai sắp nổi. Thiên Cầm không nói gì thêm, chỉ là nhìn thật sâu một cái, nhảy lên một cái. Hạ Thiên Dung cho bao nhiêu người? Chấm ngoặc kép, Thiên Cầm có chút bó tay rồi. Nàng dám cam đoan đây tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Bất quá, nghĩ đến tại tinh thành cấp 5 tu luyện chàng bế quan bên trong Hạ Thiên Dung. Nàng trầm ngâm một cái, chuyển đối nhìn thoáng qua Nguyên Động. Xảy ra đại sự, Thiên Cầm không có quá nhiều dừng lại, mà là trực tiếp về tới tinh thành. Mà vừa về tới tinh thành, lợi dụng lấy tinh thành thành lập thông tin tháp, nếm thử liên hệ thiên tầng. Mà chỉ chốc lát công phu, Thiên Cầm, hiện tại các nơi cũng có mới Nguyên Động đứng lên. Ta muốn bế quan nếm thử đột phá một cái. Chính ngươi bên ngoài chú ý an toàn. Cũng muốn chú ý Thiên Dung an toàn. Thông tin bên trong thanh âm, nhường Thiên Cầm ánh mắt lẫm liệt. Có thiên tai khả năng 6/7, có một ít khu vực, ngoại trừ thông tin chưa ngừng, hỗ thông đường đã gãy mất. Cho nên, phải chú ý. Minh bạch, vậy cứ như vậy đi. Ta muốn xung kích một cái thiên hồn bát trọng. Nếu là không có thiên hồn bát trọng, liền không có đóng lại Nguyên Động khả năng. Thiên Cầm tại tinh thành, cùng trời tầng bên kia ngắn gọn trao đổi một cái. Nàng ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt cũng là toát ra cảm giác cấp bách. Xem ra, ta cũng muốn xung kích một cái thiên hồn thất trọng. Thiên Cầm nói nhỏ thì thào, đây cũng không phải là thú triều, mà là thiên tai, hung thú thiên tai. Cái này đối với toàn bộ nhân tộc thế giới ảnh hưởng là to lớn. Thậm chí có thể sẽ nhường nhân tộc từ đây tiêu vong. Tại 2 vạn năm trước, đã từng cũng là có tổ chức quần lập Nguyên Động, mà một lần kia mang đến, chính là hậu quả nặng nề. Cũng là nhân tộc cao cấp nhất thiên tài. Thiên Hỏa Đại Đế mang theo một nhóm lớn tôn giả, chí tôn, giết vào Nguyên Động mà kết thúc. Đến nay kỳ thật cũng còn không có khôi phục không tức. Thiên hồn bát trọng chí tôn cũng không có. Chớ đừng nói chi là đại đế. 1 vạn năm trước cũng từng có. Bất quá khi đó, lại là chịu đựng được. Chỉ có một nhỏ bộ phận khu vực. Lên thú triều, xem như hiểu thiên tai. Lúc này đối mặt nguy cơ, hẳn là vạn năm qua. Nguy hiểm nhất, 6/7 khả năng. Kia mang ý nghĩa, giữa thiên địa, không có tịnh thổ. Cái gì gọi là thiên tai? Chỗ sâu, vạn sơn, cùng không có khả năng có chỗ dung thân. Các nơi thế lực, cùng chỉ có thể chú ý chính trên. Chịu không được, vậy cũng chỉ có diệt vong. 1 vạn năm trước, là Trảm Linh Thư Viện đại viện chủ có lớn lĩnh ngộ. Hiểu Trảm Linh Thư Viện chi cục, trợ giúp các nơi, mà như là thiên tầng dạng này đỉnh tiêm thế lực. Tại dưới áp lực cực lớn, cũng có thiên hồn thất trọng cường giả tối đỉnh. Lại thêm một chút tán tu cùng thiên hồn lục trọng đột phá. Cái này mới miễn cưỡng chống tới. Nhưng là bây giờ tất cả địa phương đến từ Nguyên Động áp lực càng lúc càng lớn. Mà bây giờ, đột nhiên nếu là lại lập một chút mới Nguyên Động, đoán chừng 100 năm về sau, không thể tránh khỏi người cùng thú muốn tới một trận đại chiến. Một trận nhân loại sinh tồn, hung thú khuếch trương chi chiến, tu luyện. Thiên tầng tạm thời không cần lo lắng, có đại lâu chủ tọa trấn, mà lại thiên tầng cũng không có quá nhiều Nguyên Động. Đứng lên, chỉ có một cái, Thiên Cầm trầm mặc một cái, bắt đầu tu luyện. Thế nhưng là nàng bắt đầu tu luyện, toàn bộ tinh thành lại là lâm vào chấn động, thậm chí thiên hồn cũng có một loại kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Bởi vì đã đứng lên một đạo Nguyên Động, nếu là lại lập một đạo, kia đoán chừng không cần lan lộn, thú triều là nhất định, mà phổ thông tinh thành tu sĩ, cũng là biết được số 13 Nguyên Động tin tức, đều là thần sắc chấn động, cũng có lấy lo lắng, thế nhưng là càng làm cho bọn hắn thần sắc lo lắng là, toàn bộ chỗ sâu, bắt đầu phát sinh biến đổi lớn, nguyên bản an toàn con đường, xem như chân chính bị ngăn cách, tất cả đại cấm khu càng phát thần bí. Rất nhiều thế lực đối mặt Nguyên Động, đều là đứng lên 1 đến 2 cái. Thậm chí có một ít thế lực mặt xám như cho, bởi vì bọn hắn không ngăn được, đứng lên 3 cái Nguyên Động. một khi trăm năm vững chắc về sau. Vậy liền mang ý nghĩa có thiên hồn thất trọng hung thú. Có thể thông qua nguyên động tới Vạn Sơn, toàn bộ Vạn Sơn, kỳ thật cũng tại loạn. Hạ Vô Ưu mang mà vào, thực lực cường đại cách xa, nhường Vô Ưu thần triều lập tức quét sạch tam hối chi địa. Còn có xung quanh, dù sao nơi này là Vạn Sơn lối vào, cũng không có cái gì nhất lưu tông môn. Hạ Vô Ưu mang mà vào, đối với những này tông môn cũng là không khách khí chút nào. Nhị lưu tông môn, tại chỗ sâu không có hậu trường. Hắn đã sớm hiểu qua, thần phục có thể lưu lại, chỉ là công pháp cần nộp lên, sau đó tu luyện ưu hóa, sau công pháp, không nguyện ý thần phục. Hạ Vô Ưu cũng là không có quá nhiều giết chóc, ngoại trừ một chút tử chiến đến cùng, cái khác đều là khu trục, mà chiếm cứ tam hối chi giác xung quanh sau. Khuếch trương bộ pháp hơi ngừng lại, tiêu hóa về sau, lại chuẩn bị tiến lên. Ám các nhân thủ an bài đi ra không có. Hạ Vô Ưu tại trước nhất dây địa phương. Nguyên bản đây là một cái nhị lưu tông môn. Thế nhưng là bị hắn hợp nhất. Lúc này hắn hai tay chắp sau lưng nhìn xem đông hướng. Nhàn nhạt mở miệng, đã an bài đi ra. Đến lúc đó có thể trở thành chúng ta khuếch trương trợ lực. Một đạo nếu không có thân. Ảnh, đứng tại Hạ Vô Ưu bên cạnh. Cung kính mở miệng. Thanh âm 10 điểm trong trẻo, hiển nhiên là một nữ tử. Ân, trước tiêu hóa một cái, bắt đầu di chuyển kế hoạch, đợi tiêu hóa xong, lại tìm một cái lấy cớ xuất binh. Hạ Vô Ưu mặc dù tên là Vô Ưu, nhưng hắn là đế vương, khí vận thần triều thành lập, tất nhiên cần con dân, cần cương vực, hắn muốn khuếch trương, hắn muốn đuổi theo những người kia bước chân, tự nhiên không có khả năng đóng cửa không ra. Thần triều, tất không có khả năng thiếu đi khai cương thác thổ, thu phục con dân, đại hạ vốn có con dân, bắt đầu di chuyển, tiêu hóa những này thổ địa, tiêu hóa những cái kia hợp nhất người, đợi tất cả nhân tu luyện ưu hóa sau công pháp về sau. Chính là hắn bước kế tiếp động tác, ám các có hay không tin tức trọng yếu. Hạ Vô Ưu hai tay chắp sau lưng nhìn xem Vạn Sơn, dãy núi binh cũng khó đi. Thế nhưng là đều là tráng hà thất phẩm trở lên quân đội. Tại Vạn Sơn lại là như tại bình địa. Có, tục truyền nghe, đại chân vực xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy. Trăm tông nhất lưu bắt đầu tụ tập. Nói kia là nguyên động. Bên trong xảy ra hung thú. Mà những này hung thú mang theo mệnh khoáng. Chấm ngoặc kép, nữ tử áo đen mở miệng. Nhường Hạ Vô Ưu lông mày hơi nhíu. Quay đầu nhìn thoáng qua hư ảnh. Nguyên động, mệnh khoáng, Hạ Vô Ưu ánh mắt có chút lóe lên. Cái này nguyên động, hắn chưa từng nghe qua. Cái này khiến hắn trầm mặc. Bệ hạ như không cái khác chuyện quan trọng phân phó. Vậy ta trước hết xuống dưới an bài. Nữ tử áo đen nói một câu. Ngay tại trong suy tư Hạ Vô Ưu khẽ gật đầu. Nữ tử áo đen cung thân cáo lui. Mà lúc này, Hạ Vô Ưu phảng phất nghĩ tới điều gì. Đột nhiên nói một câu, thay ta trưởng quản thiên hạ, người thay ta tuần tra thiên hạ, đợi thành lập Vô Ưu thần triều, ta phong Chu Ngưng cùng ngươi làm hậu. Hạ Vô Ưu nói một câu, mà nữ tử áo đen thân hình run lên, trầm mặc một cái, cũng không nói gì, bậc thềm mà lên, ly khai nơi đây. Hạ Vô Ưu đưa mắt nhìn thật lâu, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, tinh thành, Hạ An dốc lòng tu luyện. Hơn nửa năm thời gian, thoáng một cái đã qua, nhìn xem mệnh khoáng số là, chỉ còn lại có 3000, Hạ An nhẹ nhàng thở dài, hắn còn đánh giá thấp mệnh chuyển cảnh đối với mệnh khoáng tiêu hao. Nghiêm túc tới nói, là hắn đánh giá thấp tự mình mệnh chuyển cảnh về sau tiêu hao. Thân thể tiến hóa, kiếm thể tu luyện, huyết mạch tăng lên, những này đều muốn mệnh khoáng, hắn tiêu hao mệnh khoáng. Đơn giản tựa như là con số trên trời. Đột phá mệnh truyền, hắn còn thừa lại hơn 2 vạn mệnh khoáng. Thế nhưng là theo mệnh truyền tu luyện, hơn nửa năm thời gian, hơn 1.800.000 mệnh khoáng liền toàn bộ bị thân thể thôn phệ. Thực lực tăng lên, miễn cưỡng đạt tới mệnh truyền cả đời đỉnh phong. Thân thể bảo tàng, thật đúng là bảo tàng. Hạ An lắc đầu, Mệnh chuyển nhất trọng sớm, tiền kỳ cùng trung kỳ, hậu kỳ ở giữa, có biến hóa cực lớn. Thay đổi lớn nhất, chính là thân thể dung nạp lực. Theo thân thể tiến hóa, thân thể không chỗ không phải là giận nạp cho, mà theo cảnh giới tăng lên, dung nạp cũng tại tăng lên. Đây chính là nhất trọng thiên huyền bí. Mệnh chuyển nhất trọng tiền kỳ cùng đỉnh phong dung nạp lượng liên quan 20-30 lần. Ngẫm lại mệnh chuyển nhất trọng cùng mệnh chuyển nhị trọng chênh lệch, mà lại mệnh chuyển cảnh, xác thực không còn có đường tắt có thể đi, chỉ có thể dùng thời gian, dùng mệnh mỏ đi mài. Bởi vì thân thể tiến hóa là từng bước một thích ứng, không sai biệt lắm đi ra. Hạ An trầm ngâm một cái, hiện tại mệnh chuyển nhất trọng đỉnh phong, nghĩ đột phá 3000 mệnh khoáng rõ ràng không đủ. Hắn cảm giác lại đến cái 20000 mới không sai biệt lắm. Cho nên tiếp tục ở lại, quả thực không có ý nghĩa gì. Mâm tròn rơi xuống đất tinh tu. Theo bước ra tinh tu, Hạ An trầm ngâm một cái, hướng phía quảng trường mà đi. Thiên tai a, theo như truyền thuyết, vạn năm trước đó, thiên hồn vẫn lạc một đống lớn. Bây giờ nhóm chúng ta thế mà đụng phải. Ai nói không phải? Hiện tại tinh thành cùng cái khác khu vực thông đạo cũng bị hung thú phong tỏa. Hạ An bước vào quảng trường, bên trong nghị luận ầm ĩ, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Thiên tai, đi đâu đây xảy ra chuyện? Yên tĩnh tu luyện được hay không? Hạ An trong lòng ba cái nghi vấn, trong nháy mắt có một loại lộn xộn. Cái này đi đâu đây xảy ra chuyện? Nhân vật chính mệnh cách, lại cho mình như thế một cái hệ thống. Nguyên bản hắn còn muốn hiểu rõ một cái có hay không cùng tinh thành tương tự thành, tùy ý liền có thể gia nhập, đánh đánh ban thưởng. Nhưng là bây giờ hắn mộng, đường bị đoạn, lấy hắn thực lực, sao có thể vượt qua? Có nhân vật chính mệnh cách, nhưng không có nhân vật chính mệnh. Địa ngục hình thức bắt đầu. Hạ An yên lặng nghe một trận, thế nhưng là đột nhiên một đám tu sĩ nói chuyện phiếm, hấp dẫn lấy tinh thần của hắn. Còn có, nghe nói không, chính kình môn tới một cái trùng sinh thiên hồn, dẫn đội đuổi theo sát thiên thần minh hẹn người. Hiện tại treo thưởng, chỉ cần báo tin, liền có 5000 công huân ban thưởng. Trông mà thèm a. Thế nhưng là nghe nói kia thiên thần minh ước người cũng không phải dễ trêu. Đem chính kình môn mệnh chuyển cửu trọng đùa nghịch xoay quanh, lừa không ít công huân. Hiện tại muốn cùng nhau tiến đến mới được. Căn bản không bố trí nhiệm vụ. Ở đâu là không ít. Ta nghe nói vượt qua 10000 công huân. Thật hâm mộ cái kia Lý Tư người. Cứ như vậy ngắn ngủi nửa năm, hơn 10000 công huân. Chấm ngoặc kép. Hạ An thần sắc hơi động một chút. Vượt qua 10000 công huân, cái này rõ ràng chính là phát tài. Lý Tư vẫn là cõng nồi. Hạ An nói thầm một cái. Thế nhưng là ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác, chính kình môn người là gặp qua dung mạo của hắn. Cái này khiến hắn quét mắt một cái. Cái khác tu sĩ không có chú ý tới mình, cũng là trầm ngâm một cái, quay người ly khai. Bế quan lâu như vậy, hắn cũng muốn ra ngoài lãng một làn sóng. Dù sao, 10000 công huân, hắn cũng trông mà thèm. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.